Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1060, chương 1060, Bạch Vũ bạo tẩu. Lúc này Long Đằng Vân chỉ cảm thấy chính mình phảng phất là đập vào sắt đá phía trên đồng dạng. Hắn cái đuôi lớn, đau kịch liệt đau, hắn Long Đằng hoàn toàn đã nứt ra. Hắn ở trong hư không, không ngừng kêu thảm. Nhưng là cái này cũng không có kết thúc. Bạch Vũ liền ngũ hành thuẫn đều sử dụng ra. Hắn làm sao có thể không có chút nào thành tích. Hắn ngay tại sử xuất ngũ hành thần thuẫn thời điểm. Hắn thì xuất thủ. Hắn lúc này ngũ hành thần thương phía trên. Có vô lượng thần lực tràn ngập. Lại có một cỗ lực lượng thần tác tràn ngập ở trong đó. Sau đó hắn hung hăng nhất thương hướng về Long Đằng Vân long thân đập ra ngoài. Long Đằng Vân cái này to lớn long thân, trong nháy mắt này, liền trực tiếp bị hắn cấp nện bay ra ngoài. Lúc này Long Đằng Vân dường như cảm giác được toàn thân mình đều muốn tan rã. Hắn nhìn lấy Bạch Vũ ánh mắt, có mấy phần vẻ sợ hãi. Mà Linh Vân Vi bên này chiến trường, lúc này đồng dạng là ở vào thượng phong. Nàng bây giờ, sử xuất Linh Vũ kiếm về sau, nàng cả người phảng phất có một loại đao kiếm cùng vang lên cảm giác. Chỉ là hắn thần vương hư ảnh, trong tay cũng không có đao, mà chính là ngưng kết mà thành một thanh cự kiếm. Tuy nhiên kiếm của nàng cùng một thanh này cự kiếm dường như kém xa, nhưng là lúc này nàng lại là đem tự thân lực lượng quán chú đến thân kiếm của chính mình phía trên. Thân kiếm của nàng trong nháy mắt thì phát ra vạn trượng quang mang tới. Sau đó cái này hai thanh kiếm trong nháy mắt thì hợp lại cùng nhau. Tại lưỡng kiếm hợp tại một số thời điểm, hư không bên trong bỗng dưng thì sinh ra phong bạo, dường như hết thảy đều là như thế một cách tự nhiên sinh ra. Tiếp lấy nàng hai thanh kiếm phảng phất là một thanh cây kéo đồng dạng, trực tiếp hướng về phía trước cắt ra ngoài. Hư không cái này tại cái thời điểm trực tiếp băng diệt phía trước kim linh 13 thước, không thể bảo là không mạnh. Nhưng là cái này 13 thước, ở thời điểm này, lại là tại cái này một cỗ hư không phong bạo ở giữa. Dường như chập chờn thuyền nhỏ đồng dạng, tỷ thời nói lật thì lật. Đáng chết, đây là cái gì công kích? Hôm nay Linh Vân Vi cấp khiếp sợ của hắn thật là một đợt nối một đợt. Đối rõ ràng cũng là một đạo không tính mạnh công kích, mà lại là không cao lắm rõ ràng vũ kỹ, nhưng mà lại là có thể phát huy ra người phi thường hiệu quả. Sở Quân Hạo thực lực tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng là hắn lại là lâm vào một cái lầm lẫn, bởi vì võ kỹ của hắn cơ hồ đều không phải là tự sáng tạo, mà chính là học tập tiền nhân cường đại vũ kỹ. Dạng này vũ kỹ có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt chính là tu hành dạng này vũ kỹ có thể tăng lên mấy lần thực lực của mình, nhưng là chỗ xấu lại là càng thêm rõ ràng. Chỉ là hắn còn chưa ý thức được hư hỏng như vậy chỗ mà thôi. Chỗ xấu thì là hắn học tập là của người khác vũ kỹ, cho nên không thể hoàn toàn dung hội quán thông. Hắn có thể phát huy ra dạng này vũ kỹ tinh túy bộ phận, chỉ sợ chỉ có 1/2 phần 10 mà thôi. Nhưng là Linh Vân Vi vũ kỹ lại là chính nàng nghiên cứu đi ra vũ kỹ. Tựa như là hắn sử xuất cái này Linh Vũ kiếm đồng dạng, chính là nàng lúc trước cùng Bạch Vũ cùng một chỗ sáng tạo chiêu thức. Dạng này chiêu thức là thích hợp nhất nàng, mà lại bị nàng hiện đang nghiên cứu thấu về sau, có thể phát huy ra 100% uy lực tới. Cho nên nàng một chiêu này vũ kỹ đẳng cấp, mặc dù không có Sở Quân Hạo tu hành vũ kỹ đẳng cấp cao, nhưng là nàng lại là có thể phát huy ra này 100% uy lực tới. Cho nên một kích này hiệu quả so với Sở Quân Hạo Kim Linh 13 thức hiệu quả còn tốt hơn. Hiện tại Sở Quân Hạo Kim Linh 13 thức trực tiếp bắt đầu vỡ nát ra. Lúc mới bắt đầu, cái này 13 thức còn có một số uy lực, cấp tốc hướng về Linh Vân Vi vị trí tới gần. Nhưng lại bất quá một lát, Linh Vũ kiếm trước đao hình thân kiếm trực tiếp hướng về cái này 13 thức cắt bỏ xuống dưới. Sau đó cái này Kim Linh 13 thức phảng phất như là vải rách đồng dạng, ảo ảo bị một kích này cấp cắt bỏ nát ra. Bạch Vũ cùng Linh Vân Vi bên này chiến đấu đều xảy ra thượng phong, Nhưng là cũng không phải là bọn họ thì thật thắng được thắng lợi. Bởi vì lúc này Tô Tô chiến trường cùng Trình Huy hai người chiến trường. Lúc này đều ở vào hạ phong. Tô Tô là đúng chiến Đồng Đồng còn có La Hướng về phía trước. Mà Trình Huy thì là đối chiến Tần Tuyết Hồng. Trình Huy tại trên anh hùng bảng bài danh. Đến 30 có hơn. Mà Tần Tuyết Hồng. Thế nhưng là trên anh hùng bảng thứ 10 nhân vật. Cho nên hai người chênh lệch to lớn. Trình Huy có thể nói là liên tục bại lui. Tần Tuyết Hồng là một cái chiến đấu đồng dạng cuồng bạo nữ nhân. Anh hùng bảng 10 vị trí đầu nhân vật. Không có một cái nào là thiện thiện thế hệ. Nàng phía trước cùng Bạch Vũ cùng một chỗ thời điểm chiến đấu. Sử dụng cũng là roi dài. Hắn roi dài như là linh xà xoay quanh trên hư không đồng dạng. Tùy thời đều có thể nhảy ra đem người cắn một cái. Khiến người ta khó lòng phòng bị. Trình Huy lúc này trước ngực đã nhuốm máu. Quần áo của hắn hoàn toàn không có huyết ướt đẫm. Nhưng là hắn thực chất bên trong. Lại có một cỗ cứng cỏi đang tràn ngập. Giết. Trình Huy hét lớn một tiếng. Bộ ngực hắn máu tươi trực tiếp bị hắn phun ra ở trong hư không. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước. Lập tức tăng tốc độ. Chủ động hướng về Tần Tuyết Hồng phát khởi thế công. Kiếm quang như máu. Lớn lên giữa không trung bay tán loạn. Hắn thế đi cực nhanh. Lùi lại chi thế lại là càng nhanh. Máu tươi bị hắn vẩy xuống ở trong hư không. Mái tóc dài của hắn tán loạn bay trên không trung. Lúc này hắn đúng chỗ lồng ngực. Trực tiếp bị cái kia một đầu roi dài cấp đánh ra một cái cự đại lỗ thủng tới. Trình Huy. Bạch Vũ hét to. Ánh mắt sung huyết. Hắn tăng tốc độ. Thì hướng về Tần Tuyết Hồng vị trí bay đi. Đi qua Trình Huy là địch nhân của hắn. Hắn có thể tùy ý giết chết. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ là hắn đồng đội. Hắn nhất định phải đối với mình đồng đội phụ trách. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Trình Huy chết ở chỗ này mà thờ ơ. Miêu Mộ Tiên, ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi? Đối thủ của ngươi là ta. Ngay tại Bạch Vũ tiến lên thời điểm, cái kia bị hắn đánh bay Long Đằng Vân lại bay trở về. Chỉ là lúc này Long Đằng Vân, hắn thần long trên thân lân phiến đều rơi xuống không ít. Có điều hắn nhìn lấy Bạch Vũ như thế cừu hận ánh mắt. Cái kia to lớn trong ánh mắt. Có là thống khoái chi ý. Lúc này hắn trực tiếp thì ngăn tại Bạch Vũ trước mặt. Cút ngay cho ta. Bạch Vũ tóc dài dựng thẳng. Quần áo cuốn lên. Hắn lông tơ đều bởi vì phẫn nộ mà dựng đứng lên. Hắn hai con mắt. Lúc này như là hồng hoang mãnh thú ánh mắt đồng dạng. Dường như bị hắn nhìn chăm chú người ở. Đều có một loại như rơi vào hầm băng cảm giác. A, Bạch Vũ ngửa mặt lên trời thét dài. Toàn bộ hư không, đều tại tiếng hú của hắn bên trong vỡ nát. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp hóa thân vạn trượng. Cùng Long Đằng Vân hóa thân thần long đồng dạng lớn nhỏ. Sau đó không thấy hắn như thế nào động tác. Hắn chỉ là bước về phía trước một bước. Thì xuất hiện ở Long Đằng Vân hóa thân thần long cái đuôi phía trên. Sau đó hai tay của hắn hung hăng khẽ chụp, móng tay trực tiếp thì đập vào Long Đằng Vân cái đuôi bên trong. Long Đằng Vân trong nháy mắt vang lên một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng thanh âm. Nghe được Long Đằng Vân tiếng kêu thảm thiết, dường như càng là kích phát Bạch Vũ thể nội khoái ý đồng dạng. Trình Huy ngươi cho ta chịu đựng. Lúc này Bạch Vũ hét to, có vô tận thần lực ở trên người hắn tràn ngập, cả người hắn trên thân. Đều bị một cỗ lực lượng thần tác tràn ngập. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp hai tay ôm lấy thần long chi đuôi. Đem Long Đằng Vân hướng về Tần Tuyết Tĩnh vị trí văng ra ngoài. Trình Huy vốn là đã kiệt lực. Nhưng là bây giờ nghe Bạch Vũ cuồng tiếng khóc còn có hắn tức giận trong lòng về sau. Hắn dường như cảm giác được trong lòng có nhiệt huyết đang sôi trào đồng dạng. Lúc này hắn cưỡng đề khí lực. Trong nháy mắt đem roi dài cấp tránh đi. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.